Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phía Nguyễn Tiên Yêu đang sai túy lý mà cất tiếng hỏi. Đã điều tra ra chân tướng chưa hả? Vì sao cái công chức nào này lại chạy trốn tao như là rắn rết chứ? Niếp Nhĩ Hạo cũng là bạn bè, là cấp dưới của hắn. Sau khi trở về nước, Niếp Nhĩ Hạo ở lại nước ngoài xử lý công việc giao tiếp của công ty. Mà Niếp Nhĩ Hạo sau khi kết thúc công tác ở nước ngoài, việc đầu tiên khi về nước là được thủ trưởng giao cho điều tra động cơ trốn tránh thủ trưởng của một tên công chức tên là Nguyễn Thiên Yêu. Hắn không cần tốn nhiều sức lực điều tra, liền biết được cô chính là trung học học muội, lại thêm vài chén rượu, mọi việc đều rất là rõ ràng. Niếp Nhĩ Hạo cười sảng khoái nói, khi tao nhận được email của mày, còn tưởng rằng cô gái này có ba đầu sáu tay hay gì, hóa ra chính là trung học học muội của chúng ta. Cái gì chứ? Học muội ư? Quý Anh Húc la lớn, làm Nguyễn Thiên Yêu giật mình, sắp té nhào xuống đất, thân hình mềm mại lại vững vàng nằm ở trong lòng của hắn. Mày thật sự là quý nhân hay quên việc, mày không nhớ sao hả? Lúc trước chúng ta biểu diễn một vở kịch thất bại, nguyên nhân là vì học muội này đã quên lời thoại. Mày đem cô ấy đến văn phòng mắng cho người ta đến thiếu điều, là lấy chết để mà tạ tội. Tao từng hung dữ với cô ấy ư? Có trách, cô nhìn thấy hắn lại giống như nhìn thấy Diêm Vương. Thình linh, Nguyễn Tiền Yêu bị ôm ở trong lòng phun ra, mà nôn toàn bộ ở trên người của hắn. Sắc mặt của hắn nhất thời khó coi vô cùng. Này, cô kia, không biết uống thì đừng có uống mà. Niếp Nhĩ Hạo đứng ở bên cạnh cười đến mức khoa trương. Hiện tại mày muốn cô ấy làm sao bây giờ hả? Lăng trì sơ tử, tuận tiện ném ra khỏi trái đất. Tao thề, tao sẽ làm như vậy. Nguyễn Tiên Yêu mở mắt ra, bởi vì ánh sáng mặt trời quá mức chói lóa, làm cho cô không thể lưu luyến mộng đẹp. Cô nhăn mày lại, hoang mang suy tư cảm giác được một hoàn cảnh xa lạ, hơi thở xa lạ, còn có một khuôn mặt tuấn tú ngay trước mặt của mình. Đây là mộng sao? Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại giấc mộng kia. Khắc tinh của cô là Quý Anh Húc, cự nhiên lại nhiều hoàng tử ôm công chúa mà đem cô ôm vào trong ngực. Rồi sau đó hắn thực là nhẹ nhàng, mang cô đến bến chiếc giường lớn, chậm rãi bỏ đi quần áo của cô. Cô về mặt thẹn thùng muốn kháng cự sự đùa nghịch của hắn, nhưng thân thể lại không tự chủ bị hắn nắm giữ. Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt tân tú của hắn đến gần. Đôi môi mềm mại giữ lấy cô, động tác thật là cẩn thận, sợ làm cho cô đau. Cô than nhẹ một tiếng, giấc mơ này thật là kỳ lạ. Trước kia cô cũng có mơ thấy Quý Anh Húc, nhưng ở trong mộng, hắn luôn luôn hung hung hăng hăng, tay luôn chỉ vào đầu cô mà mắng to, cô chính là đồ ngu ngốc. Nguyễn Tình Yêu mở mắt ra, bởi vì ánh mặt trời chói lóa, làm cho cô không thể nào lưu luyến mộng đẹp. Cô nhăn mặt lại, mà nhìn về phía trước. Khuôn mặt kia vẫn ở trước mặt của cô, không sai biệt. Trước kia mơ thấy hắn là bộ dạng khi hắn 18 tuổi, nhưng mà hiện tại hắn lại có khí vũ thành thục, không hề giống như trong đầu của cô là một tiểu thiếu niên đầy tính trẻ con. Đã tỉnh rồi sao? Một tiếng nói thật là dễ nghe vang lên, cô trợn mắt rồi lại trợn mắt, hét lên tới mức chói tai, vội vàng ngồi bật dậy, không thể tin được người ở trước mắt cô lại là chân thật tồn tại. Anh làm sao có thể ở chỗ này? Cô cẩn thận vươn tay sờ soạn cánh tay quán một chút. Wow, đúng là còn sống nha. Quý Anh Húc bị bộ dạng của cô chọc cho muốn cười. Bác sĩ của tôi tuần trước vừa mới kiểm tra, sức khỏe của tôi rất tốt, có thể đi báo danh tham gia. Nguyễn Tiên Yêu vẫn bị giam trong nỗi sợ cực độ. Ai có thể hảo tâm nói chuyện cho cô biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô lúc nào lại ở chỗ này? Trí nhớ còn sót lại của cô là cùng với Niếp Nhĩ Hạo đi quán bar uống rượu. Cô nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa hoa. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đang mang một chiếc áo ngủ nam tính. Mặt của cô liên tục từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại từ hồng trở nên khô nóng không thể nào chịu nổi. Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt của người ngoài hành tinh chằm chằm vào Quý Anh Húc. Tôi, quần áo của tôi đâu rồi? Ném rồi. Hắn cố khóc trả lời. Ném ư? Cô khẽ nói, ánh mắt chừng như là chuông đồng. Là ai đã giúp tôi thay áo ngủ chứ? Quý Anh Húc đưa tay chỉ vào chính mình. Đây là nhà của tôi. Tôi không giúp hầu hạ em. Người giúp việc đến giữa trưa mới đến quét dọn. Quần áo của em là tôi đã thay ra. Thật là bẩn, hơn nữa còn hôi chết người. Hắn chán ghét nói. Ngày hôm qua cô uống rượu rồi lại nôn, chẳng những khiến cho chính mình một thân chật vật, mà cũng nôn hết lên người của hắn khiến hắn chật vật. Hắn không chê cô là một sai lầm rồi, cô lại còn dám dùng ánh mắt đầy chích chích này để mà nhìn hắn. Cô gái này lúc uống say thật sự là quá mức, đem hắn tưởng thành Niếp Nhĩ Hạo. Cằn nhằn liên miên nói đủ chuyện thời trung học, mỗi khi nói đến cái tên Quý Anh Húc đều thật là độc ác mắng thêm vài tiếng, lại biến hắn thành kẻ địch của cô để mà đối đãi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net